Cục cưng của ác ma. Chương 1 VV đến trường. Góc truyện audio.com. Năm nay nó đã được 6 tuổi, dù cô muốn nhưng Pama nó cũng phải cắn răng cho tiểu tâm can bảo bối của họ đờ dây hốc. Bây giờ trên một căn phòng xa hoa được trang trí cực kỳ trẻ con có một tiểu thiên thần đang ngủ. Làn da trắng nõn của thiên thần ấy như ẩn như hiện sau tấm rèm phấn hồng. Ánh nắng chen nhau kêu gọi nàng dậy nhưng nàng vẫn chứng nào tật nấy vẫn kéo chiếc mềm lông lên che gương mặt trẻ con ấy. Bỗng ngoài cửa có một giọng nói trẻ con đầy ôn nhu mà cô giấu được vẻ lạnh lùng vang lên. Bảo bối dậy nào, đến giờ đi hốc rồi. Dường như nghe giọng được giọng nói quen thuộc, thiên thần nhỏ ấy bật dậy. Vâng, e dây liền hai đợi Vivi một lát. Ti di, bây giờ mọi người đoán ra tiểu thiên thần là ai chưa? Cô ai khác chính là thiên vi nhà ta đó. Nghe được giọng nói ngọt ngào cậu liền mỉm cười. Vậy hai xuống nhà đợi Vivi. Vâng, nó từ nhà vệ sinh nói vọng ra. Thay đồ xong nó từng bước tiến tới phòng khách và một cảnh tượng giờ khóc giờ cười đập vào mắt nó. Mama nó đang dương đôi mắt đầy ủy khuất nhìn nó. Bảo bối đừng đi học nữa ở nhà versus Papa the Jay. Papa Mama cô cho Vivi the Jay học nổ hạ. Papa Mama hứa cho Vivi versus 2 the Jay học rồi mà Papa Mama cô giữ lời gì hết hoa. Hoa Papa Mama cô cho Vivi đi học. Cô chịu thua Papa. Nó cũng dương đôi mắt đầy ủy khuất khiến cho ai nhìn cũng đau lòng, kể cả người lạnh lùng nhất nhà cũng cuống lên như nhà sập đến nơi. Bảo bối đừng khóc mà hai sẽ đưa bảo bối đờ dây học nhé, ngoan cô được khóc sẽ rất xấu. Papa Mama đừng làm bảo bối của con khóc nữa. Trời ạ, đây là bảo bối trời ban mà cậu yêu thương nhất, nhìn thấy nàng khóc tâm can cậu còn đậu. Ấy ấy đừng khóc, Papa Mama sẽ dẫn tiểu Vivi đờ dây học mà. Mama nó nhìn thấy đôi mắt to tròn đầy ánh lệ như muốn trào ra thì lòng đau như cắt liền thay đổi làm cho quản gia cùng versus mấy chị hầu che miệng cười. Khúc khích giống như chuyện này rất thường xuyên xảy ra. Nghe được thế nó liền thay đổi 180. Vậy đờ dây liền nha Papa Mama. Cô được Vivi phải ăn sáng đã. Papa nó liền nói. Vâng, nó nhanh nhảu trèo lên chiếc ghế ngồi cùng versus xa hai nó rồi ăn ngấu nghiến như chết đói đâu trăm năm, vì rất phấn khởi cho ngày hôm nay nên nó làm gì cũng rất vội vàng. Tiểu Vi ăn từ từ thôi. Cậu vừa gắp miếng thịt cho nó rồi từ tốn nói. Cử chỉ đậm chất người lớn. Papa Mama nó nhìn thấy thế thì ngao ngán. Bà xã sao Vũ Nhi lạnh lùng thế, ốc xã thật đau lòng. A à còn nói nữa, A hát là ai lây cho Vũ Nhi vậy hả? Papa Mama con ăn xong rồi con đờ dây học nhé. Vừa ăn xong nó vội xách cặp chạy ra ngoài, cậu thấy vậy mỉm cười nhẹ rồi đờ dây theo sau. Con cũng ăn xong rồi con đờ dây đây, con sẽ nhờ quản gia đưa đờ dây học. Papa Mama cứ từ từ mà ăn, con đờ dây trước. Nhu Nhi A hát tiểu bảo bối cùng đại bảo bối đờ dây học rồi, ốc xã thật đau lòng. Được rồi, chiều bọn nó sẽ về thôi, giờ thì A đờ dây làm đờ dây nào. Mama của nó nuốt nước mắt vào trong rồi khuyên Papa nó. Sau khi chia tay Papa, nó cùng cậu đến trường. Bây giờ trước cổng trường quý tộc dành cho cô chiêu cậu ấm là chiếc limo có 102 trên thế giới đứng che chắn hết chỗ đi của mọi người, khiến mọi người chú ý đến cứ ngỡ là Tổng thống Mỹ Obama tới thăm trường. Ti di, tưởng tượng phong phú nhở, ngờ đâu đập vào mắt họ là hàng vệ sĩ đứng sừng sững cúi chào ai đó, cửa xe từ từ mở ra, hình ảnh đầu tiên mà họ thấy chính là một đại đại thiên thần, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại giống như đang cười versus mái tóc hạt rẻ được cắt ngắn rất nam tính, làn da trắng nõn cô tì vết giống như là da của con gái khiến mọi người chết mê chết mệt. Ngũ quan sắc sảo như được vị thần nào đó khắc nên, thật làm cho người khác canh tị. Tuổi còn nhỏ mà đã tuấn mỹ như thế thì cô Pít sau này chỉ cần một cái nháy mắt sẽ hại chết biết bao nhiêu con gái nhà người ta. Cô ai khác chính là đại thiếu gia nhà họ Nguyễn, Nguyễn Minh Vũ. Tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu vang lên thì bỗng chốc im bạc đến lạ thường, dường như âm thanh mất khả năng hoạt động, kể cả con ruồi bay qua cũng ngơ rõ. Tiếng đập cánh vo ve của chúng mọi thứ cứ như thế mà quên mất quy luật hoạt động của mình khi họ nhìn thấy một cô bé mặc chiếc váy trắng tựa như thiên sứ lạc vào chốn trần gian bước theo sau cậu. Làn da trắng nõn cô tì vết cùng mái tóc mà hạt rẻ dài ngang hông kết hợp hài hòa versus chiếc nơ hồng được cài trên mái tóc dài suôn mượt ấy, thân hình nhỏ nhắn khiến người khác nhìn vào liền muốn bảo vệ. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng cô giấu được vẻ đẹp sắc sảo ấy, chỉ dùng một từ Mỹ thì cô thể nào hình dung được vẻ đẹp ấy. Cô để ý những ánh mắt ngưỡng mộ cùng ganh tị nhìn mình, cậu mỉm cười nói. Vivi tới nơi rồi, vâng em rất phấn khởi mà, hai này sao mọi người lại nhìn mình thế, bộ mặt em có nhọ a hát. Nó vừa nói vừa đưa tay lên sờ đôi má phấn nộn của mình. Cô Vivi của anh rất xinh đẹp, cô có nhọ. Việc này đối với Sirs cậu xảy ra như cơm bữa, chỉ có bảo bối cậu là cô Pít. Tizi lại nhờ cô Pít hồi mẫu giáo, ai đã đánh mấy thằng nhóc có tình ý versus bảo bối của cậu mà chưa kịp hé răng cho nhập viện rồi xách người ta về cô cho đờ dây. Học nữa thì làm sao mà người ta Pít phụ a hát thì. Mà nè, sao cô lo viết chuyện mà nhiều chuyện thế, phiền chết Tizi ạc ơi, có người đánh trống lãng kìa ha ha. Vũ Zia Nubakachi. Nói rồi cậu quay sang ông quản nói bằng giọng cực lạnh, thá độ thay đổi so với Sirs trong chóng còn nhanh hơn khiến người khác bất giác dùng mình phải dùng mình. Các người có thể đi được rồi đấy. Giọng nói âm lạnh ấy khiến cho ông có vài phần sợ hãi, mặc dù ông đã quen với Sirs giọng nói này rồi nhưng nó vẫn khiến ông cầm lòng cô được mà sợ hãi. Đối với Sirs ông chỉ có ông chủ khí thế của một đế vương cao cao tại thượng mới cảm ông kính sợ, nhưng từ khi cậu chủ ra đời lại làm ông đã sợ nay càng sợ hơn. Cậu chủ thừa hưởng tất cả sự lạnh lẽo băng khốc và sự tuấn mỹ của cha, điều đó khiến cho ông càng nể càng sợ hơn. Vâng thưa cậu chủ, xin phép cậu chủ và tiểu thư tôi về. Bác về ạ, nó lễ phép chào ông rồi quay sang cậu hai này, e học lớp nào vậy a? E học lớp 1A, để a đưa e vào lớp 2 là tuyệt nhất. Nói rồi nó hôn chụt một cái vào má anh nó, mà cô Pít mọi hành động của nó được thu vào tầm mắt của người xung quanh, thật là kiêu hết mức mà. Và thế là hai anh em nó dắt tay nhau vào trường, mà cô Pít sắp có một điều kinh khủng xảy ra. Cách chương.